Vậy tôi sẽ chờ xem sao, nếu có ngày cậu yêu cô vợ mà cô ấy không yêu lại cậu thì đừng có khóc với tôi đó. Dương Chấn Phong phá lên cười. Tôi mà có thế thì sẽ cởi trần cho cậu chụp ảnh đăng Facebook. Ok, Quân Tử Nhất Ngôn. Gia Huy cầm ly cốc tai lên cụng vào ly của Dương Chấn Phong. Đọc chương mới nhanh nhất tại Facebook cá nhân của tác giả. Chuyện không đăng tại trang page nhưng sẽ đăng tại trang cá nhân. Các bạn like page và kèm inbox mình sẽ add friend vào Facebook riêng nhé. Không thu bất kỳ khoản phí nào chê y bộ truyện này khi đọc tại Facebook. Khách chương.